Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1004, nguyền rủa không phải, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, ngươi mới là người mù, ngươi mới là biến thái nhân yêu, Lý Soái, ngươi đi tìm chết, Lý Tư Toàn trực tiếp đem trên bàn một cái ly chiều Lý Soái ném qua đi bất quá coi như kia cái. Ly bay đến Lý Soái phụ cận thời điểm, liền như là đụng vào một tầng vô hình mỡ chày, tiện đà chấn động một chút treo ở giữa không trung. Lý Soái cười tủm tỉm đem cái ly cầm ở trong tay. Một màn này cũng xem đến Bạch Y Mỹ càng vì khiếp sợ. Đến nỗi Vương Nhất Nhất tắc sớm đã hưng phấn cuồng khiếu lên. Soái ca, nhìn Lý Tư Toàn kia hung ác ánh mắt. Lý Soái vốn định mở miệng nói cái gì đó. Nhưng ngay sau đó liền thấy hắn sắc mặt biến đổi. Tiện đà nhìn về phía Lý Tư Toàn ánh mắt trở nên cổ quái lên. Sau đó lại nhìn ngồi ở mép giường không rên một tiếng Trần Thành. Không khỏi khó có thể tin hỏi, chẳng lẽ, ngươi cùng A Thành tốt hơn, ta thiên nột, Lý Soái khoa trương dương miệng, thanh âm kéo rất dài, viết vẻ mặt không thể tin được, Thành ca thực hảo, không giống ngươi, chính là cái xú vô lại, Lý Tư Toàn lại hung hăng trắng, Lý Soái liếc mắt một cái, liền lười đến ở phản ứng hắn. Cố ý ngồi ở Trần Thành bên người. Ta thảo, thật là có người A Tiểu Thành Thành. Soái ca lúc này mới mấy ngày không ở A. Tiểu tử ngươi liền di tình biệt luyến. Chúng ta không phải nói tốt phải làm lẫn nhau thiên sứ sao? Ta còn bởi vậy đoạt đi ngươi nụ hôn đầu tiên. Ngươi dám không dám lại ghê tởm một chút. Đều cho rằng ngươi đã chết. Lại vẫn không biết xấu hổ, chẳng biết xấu hổ trở về. Trần Thành lúc này đầy mặt khinh thường nói: A Thành ngươi thật là gan phì. Ngươi xem Soái ca không mắng ngươi. Được rồi, ngươi mau ngừng nghỉ trong chốc lát đi. Lý Soái đang muốn mưu đủ sức lực khai mắng, liền bị Tiêu Mạch mở miệng ngăn cản xuống dưới. Thầm nghĩ trong lòng Lý Soái phá xe miệng thật không phải cái. Đối với không phản ứng người của hắn, hắn sẽ mắng càng hung. Đối với phản ứng người của hắn, hắn như cũ sẽ mắng càng hung. Trừ phi là mắng miệng khô, nếu không căn bản dừng không được tới. Lý Băng Điệp, tiểu quỷ đầu bọn họ đối này từ lâu là thấy nhiều không trách. Ở dị không gian kia đoạn thời gian, Lý Soái liền cả ngày lẫn đêm nói cái không để yên. Chỉ cần ai nói hắn cái không phải, lập tức liền đêm đen mặt tới khai mắng, có thể nói là không lưu nửa điểm nhi tiết tháo, cho nên ở đầy đủ điểm này sau, Lý Băng Điệp cùng tiểu quỷ đầu liền không hề để ý tới hắn. Là Lý Soái nguyện ý nói cái gì, bọn họ trực tiếp rời đi đó là, nhị không nghe tâm không phiền. Tiểu Hồng cũng vẫn luôn xem Lý Soái khó chịu. Nguyên nhân gây ra còn lại là Lý Soái tương đương tò mò ác quỷ giới tính. Cho nên liền đi nhìn lén Tiểu Hồng tắm rửa. Kết quả bị Tiểu Hồng đương trường bắt lấy. Đến tận đây liền ở Tiểu Hồng chỗ đó được đến một kẻ lưu manh xưng hô. Không những Tiểu Hồng nói như vậy hắn. Ngay cả Lý Băng Điệp cũng bởi vậy hảo chút thiên không phản ứng hắn. Mỗi ngày đều lấy mặt đen tương đối, làm Lý Soái nghẹn khuất hảo chút thời gian. Rốt cuộc tò mò về tò mò, nhìn lén về nhìn lén, nhưng hắn xác thật cái gì cũng chưa nhìn đến. Lý Soái trở về lập tức đem cuối cùng sự kiện sở mang đến áp lực trở thành hư không. Cứ việc hắn làm nhảm tật xấu có chút làm nhân tâm phiền. Bạch Y Mỹ đối với Lý Soái ấn tượng cũng không tệ lắm. Bởi vì nàng nghe Lý Tư Toàn nói qua Tiêu Mạch cùng Lý Soái quan hệ. Biết bọn họ tốt giống như là thân huynh đệ giống nhau. là có thể vì đối phương chắn dao nhỏ, khoát mệnh người, mà điểm này, ở nàng xem ra tắc cũng là Tô Hạo cùng Tiêu Mạch nhất bản chất bất đồng. Tô Hạo trời sinh chính là một cái cô độc người bệnh, vô pháp dung tín bất luận cái gì quần thể, đối bất luận kẻ nào đều còn có mâu thuẫn. Đương nhiên, chính nàng cũng không bao gồm ở bên trong, mà Tiêu Mạch tắc bất đồng. Cứ việc có chút thời điểm cũng sẽ thực lãnh đạm, nhưng mỗi người cùng hắn quan hệ đều thực hảo, hơn nữa đều thực ỷ lại hắn, phảng phất trời sinh liền cụ bị ngưng tụ tài năng, có thể đem bất luận kẻ nào sâu chuỗi ở bên nhau. Nàng có rất nghiêm túc nghĩ tới, nếu đem Tiêu Mạch đổi thành Tô Hạo, như vậy trước mắt nơi này cũng chỉ khả năng có nàng cùng Tô Hạo hai người ở. Nghĩ đến Tô Hạo, Bạch Y Mị tâm tính tức khắc lại trở nên trầm trọng lên, ở trong lòng mặt thở dài, không biết nên như thế nào thừa nhận hắn cùng Tiêu Mạch vận mệnh chiến đấu. Theo Tiêu Mạch đánh gãy, Lý Soái bên này mới xem như hơi chút cáo một đoạn lạc. Có lẽ cũng chỉ có Tiêu Mạch mới có thể làm hắn ân tĩnh cái vài phút. Thấy Lý Soái rốt cục là ân tĩnh lại, Tiêu Mạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liền thẳng nhập chính đề hỏi: các ngươi như thế nào sẽ ở dị không gian đụng tới? Kia dị không gian rốt cuộc là cái gì? Nghe được Tiêu Mạch dò hỏi, mọi người đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt hội tụ tới rồi Lý Soái trên người. Lý Soái thanh thanh giọng nói, bất quá cũng không có giải thích, mà là nhìn thoáng qua tiểu quỷ đầu, cười tủm tỉm nói, cho ngươi một cơ hội. Tiểu quỷ đầu vĩnh viễn đều là kia trương khuôn mặt tươi cười, gật gật đầu liền giải thích nói, ta rời đi cái kia thị trấn sau, liền ngoài ý muốn tiến vào tới rồi nơi đó. Bất quá đối với cái loại này địa phương, ta lại bất giác xa lạ, bởi vì trong trí nhớ giống như có rất nhiều. Ân, nói như thế nào đâu, cảm giác thượng này đó các ngươi không chung theo như lời dị không gian mới là nhà của chúng ta. Chúng ta đều là từ loại này không gian ra tới, đến nỗi sự kiện, tắc chỉ là quy tắc mạnh mẽ hạ phái cho chúng ta nhiệm vụ. Chúng ta chỉ có thể xem như nhập chú, đại khái chính là như vậy. Nghe xong tiểu quỷ đầu giải thích, Tiêu Mạch nhéo cằm nghĩ nghĩ, sau đó hỏi nói, ý của ngươi là nói, các ngươi lúc ban đầu đều là đến từ loại này dị không gian. Hoặc là nói, các ngươi là từ dị không gian ra đời. Nói đến nơi này, Tiêu Mạch còn không quên nhìn thoáng qua Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng. Này liền không rõ ràng lắm, rốt cuộc ta ký ức chỉ là từ ra đời thần trí ngày đó sinh ra bắt đầu. Tiểu quỷ đầu không xác định, lắc lắc đầu, mà lúc này vẫn luôn thất thần Tiểu Hắc, tắc đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật cái này cũng không khó phỏng đoán, nguyên bản nhân loại trong thế giới là không có chúng ta, cũng không có linh dị sự kiện, nhưng ở quy tắc cho chúng ta hạ phái nhập chú nhiệm vụ sau, liền xuất hiện các ngươi trong miệng linh dị sự kiện, cho nên từ điểm này cũng có thể phỏng đoán ra tới, chúng ta có lẽ liền ra đời với dị không gian. Ân, này cùng ta tưởng giống nhau. Nghe được Tiểu Hắc nói, Tiêu Mạch trong lòng cũng càng thêm xác định chính mình đoán rằng, hơn nữa tùy theo mà đến, còn lại là một cái về quỷ vật cùng nhân loại quan hệ. Giống như là Tiểu Hắc nói như vậy, nguyên bản trên thế giới là cũng không tồn tại linh dị sự kiện, nhưng là bởi vì quy tắc đối với quỷ vật sai khiến, do đó lệnh nguyên bản ở dị không gian quỷ vật xâm lấn tới rồi trong hiện thực, tiện đà xuất hiện linh dị sự kiện. Mặt khác, trên thế giới nguyên bản cũng không tồn tại nguyên rủa, là xuất phát từ đối nhân loại bảo hộ, cho nên mới sẽ có nguyên rủa xuất hiện. Nói trắng ra điểm, Nguyên rủa xuất hiện cũng không phải nhằm vào nhân loại, mà là nhằm vào quỷ vật. Nguyên rủa lớn nhất trình độ hạn chế quỷ vật, lấy làm được lớn nhất trình độ bảo hộ nhân loại. Do đó lợi dụng nó sở chỉ định quy tắc, đem xâm lấn thế giới hiện thực quỷ vật thanh trừ. Như vậy nghĩ đến, nguyên rủa liền không hề là nguyên rủa, mà là thế giới này sở ra đời quy tắc, mà thế giới quy tắc vô pháp đối dị không gian quỷ vật tiến hành chế tài. Cho nên chỉ có thể khác tìm hắn pháp, dùng phương thức này đem chúng nó đuổi đi, dùng để nhỏ nhất thương vong đổi lấy quy tắc trật tự bình thường vận chuyển, mà làm đào thoát giả bọn họ. Đó là này, nhỏ nhất thương vong. Hết chương.